phù một tiếng, hai người Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú vẻ mặt sớm đã dại ra. Nghe được lời nói của Lý Chi Nghiên bao hàm cả cơn giận dữ, lập tức hai người đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Chủ tịch đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Tiểu thư Chí Nghiên, chúng ta thực sự không biết vị tiên sinh này là bạn của ngài. Nếu như chúng ta biết thì cho dù là có cho chúng ta lá gan bằng trời cũng không dám gây phiền phức với vị tiên sinh này. Bọn họ vốn cho rằng thiếu niên này ngay cả thiệp mời cũng đều không có, chẳng qua là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, không có một chút thân phận nào, coi như là biết một chút võ công còn không phải mặc cho bọn họ tùy ý nhào nặn hay sao. Đâu có nghĩ đến đối phương lại có địa vị khủng bố như thế, ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của họ, người thừa kế của Lý gia, vậy mà cũng phải tỏ ra cung kính lễ độ đối với người này. Lý Chi Nghiên lại không để lời cầu xin của hai người kia vào mắt chút nào, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài cảm thấy hai người này nên xử lý thế nào? Diệp Trần khoát tay áo có chút không kiên nhẫn nói, hai con kiến hôi mà thôi, cô xem đó mà làm. Lý Chi Nghiên vội vàng khom người xin vâng, sau đó hơi suy tư một lát, hướng về phía mọi người chung quanh, cất cao giọng nói. Từ giờ trở đi, Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú không còn là nhân viên công ty giải trí Esquire của chúng ta nữa, đồng thời ta tuyên bố ngăn chặn triệt để hai người này. Nghe nói như thế, trên mặt Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú không còn chút máu nào, đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất. Công ty giải trí Esquire là công ty dẫn đầu về ngành giải trí ở Cao Ly, hơn nữa hai người còn bị chính Lý Chi Nghiên đích danh chặn lại. Sau này dù là làm gì thì làm gì còn công ty nào có lá gan muốn chết mà đi sử dụng bọn họ. Đây không phải là ngang nhiên đối đầu với Lý gia hay sao? Điều này cũng có nghĩa là sự nghiệp tương lai của cả hai sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Trong lòng hai người giờ phút này đã thực sự hối hận. Nếu như có thể làm lại thì cho dù có đánh chết họ cũng không dám có ý đồ với Trang Phỉ Phỉ kia. Sau khi Lý Chi Nghiên xử lý xong hai tên kia, thấy Diệp Trần không để ý, ngay sau đó một tên đại hán mặc áo đen đứng ở một bên khoát tay, liền có mấy người áo đen tiến lên, mạnh mẽ kéo hai người giống như đã chết nằm co quắp trên mặt đất ra ngoài. Mọi người ở chung quanh thế cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhớ Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú kia, tốt xấu gì cũng được coi như nhân vật và đại lão trong làng giải trí Cao Ly. Không nghĩ tới Lý Chi Nghiên nói chặn là chặn, không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thân phận của thiếu niên thần bí kia lại càng thêm hiếu kỳ, đồng thời cảm thấy thật sâu kính sợ. Sau khi xử lý hai người này, Lý Chi Nghiên không thể không nhìn sang Trang Phỉ Phỉ đang ở bên cạnh Diệp Trần, trong lòng không hiểu dâng lên một cảm giác ghen ghét. Ngay cả chính cô ta cũng không hiểu là tại sao mình có loại cảm giác này, tuy nhiên trên mặt lại không thể hiện ra chút nào, thay vào đó là nụ cười hiền hòa. Ngài là tiểu thư Trang Phỉ Phỉ sao? Ta đã từng xem qua tác phẩm của ngài. Ngài đã là bạn của Diệp tiên sinh, thì sau này có gì cần giúp một tay cũng có thể nói với ta. Soạt. Khi Lý Chi Nghiên nói điều này lập tức dẫn tới một đám nam nữ diễn viên ở chung quanh ao ước ghen tị một trận. Có câu nói này của Lý Chi Nghiên thì ngay cả khi bạn là một người vừa bước vào công việc của ngành giải trí, thậm chí còn chả biết gì, thì cũng không có chút khó khăn nào để thăng tiến. Trang Phỉ Phỉ càng là kích động, nói năng có chút lộn xộn. Đa tạ chị Lý Chủ tịch. Vốn lấy lai lịch và địa vị của nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp xúc với cấp độ như Trương Xương Dân, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị quy tắc ngầm gây nguy hiểm. Nơi nào có tư cách mà nói chuyện với ông chủ lớn của công ty giải trí Esquire như Lý Chi Nghiên? Lúc đầu suýt chút nữa thì bị Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú sử dụng quy tắc ngầm, cô ta sớm đã nản lòng thoái chí, đang có ý định từ bỏ. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại được xoay chuyển tình thế, leo lên một cây đại thụ như Lý Chi Nghiên này. Đương nhiên cô ta rất rõ ràng lý do vì sao mà Lý Chi Nghiên lại đối với mình như vậy, hoàn toàn là vì nể mặt Diệp Trần. Điều này làm Trang Phỉ Phỉ rất cảm kích, đồng thời đối với thân phận thực sự của Diệp Trần càng ngày càng hiếu kỳ. Tên này chẳng lẽ là công tử ca của một gia tộc siêu cấp lớn nào đó của Hoa Hạ hay sao? Nhưng mà cho dù là thế thì Hoa Hạ và Cao Ly vốn là nước sông không phạm nước giếng, đường đường là người thừa kế của Lý gia cũng không thể trước mặt hắn mà trở nên thấp kém tới mức độ như vậy chứ. Sau khi Lý Chi Nghiên tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu với Trang Phỉ Phỉ, sau đó hướng về phía Diệp Trần cúi người hành lễ cung kính nói, Diệp tiên sinh, tôi đây không quấy rầy hai người nữa, nếu ngài có việc gì cần thì cứ phái người tới phòng khách số 1 để tìm tôi. Sau khi nói điều này, Lý Chi Nghiên mới cung kính mà rời đi. Sau khi Lý Chi Nghiên rời đi, Trang Phỉ Phỉ lập tức uốn éo cái eo thon ngồi đối diện với Diệp Trần một lần nữa, đôi mắt long lanh trợn lên thật lớn, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Sau khi dò xét trên dưới một lúc, thực sự không nhịn được nên không thể không hỏi. Này, hai chúng ta cũng có thể coi là bạn bè đúng không? tôi chỉ biết anh họ Diệp, còn không biết anh tên là gì. Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua Trang Phỉ Phỉ, vốn quyết định không trả lời, thế nhưng lại nghĩ tới cảnh tượng lúc cô gái này muốn bảo vệ mình. Tuy rằng cách làm thì có hơi ngốc nghếch, nhưng coi như chân thành thật ý, vậy là thản nhiên nói. Diệp Trần. Trang Phỉ Phỉ lập tức vui mừng trong lòng, tuy nhiên ngay sau đó đôi mi thanh tú lại nhăn lại. Diệp Trần, Diệp Trần, cái tên này làm sao lại nghe thấy quen tai như vậy ha? Trang Phỉ Phỉ nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên hoảng sợ nói. Tôi nhớ rồi, tôi có một người bạn thân vô cùng tốt, mấy tháng trước đột nhiên bị một trận bạo bệnh, sau đó cô ta nói cho tôi biết, cô ta bởi vì trận bệnh nặng này mà đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa cô ta còn không chỉ một lần nói với tôi rằng phu quân kiếp trước của cô ta hình như cũng có tên là Diệp Trần. Diệp Trần nghe nói như thế không khỏi lắc đầu. Cô đây là đang nói về tình tiết trong phim truyền hình sao? Cô cho rằng tôi sẽ tin chuyện này à? Nói xong Diệp Trần đứng dậy định rời đi. Cho dù là trong lòng hắn đã miễn cưỡng công nhận Trang Phỉ Phỉ là bạn bè, nhưng chỉ là một người bạn qua đường bình thường mà thôi. Hắn không có thời gian ngồi chỗ này mà chém gió bậy bạ với nàng. Không nghĩ tới lời nói tiếp theo của Trang Phỉ Phỉ lập tức khiến cho cả người Diệp Trần vì đó mà chấn động. Tôi cũng không có lừa anh, tôi nói đều là sự thật. Tuy rằng tôi không biết cô nàng có phải bởi vì trận bệnh nặng kia mà bị ảnh hưởng đầu óc hay không mà trở nên vui buồn thất thường. Thế nhưng cô ta còn nói về chuyện kiếp trước của mình sống ở một thế giới kỳ lạ. Người đó có bản lĩnh thần thông giống như thần tiên, có thể phi thiên độn địa, tay cầm nhật nguyệt. Lực lượng của mọi người là không thể tưởng tượng. Mà cô ta ở cái thế giới kia được người ta gọi là Hy Nguyệt Tiên Tử. Diệp Trần vốn là chẳng thèm để ý gì, nhưng khi nghe tới bốn chữ Hy Nguyệt Tiên Tử thì ngay lập tức là dựng đứng lên bám vào đầu vai của Trang Phỉ Phỉ. Cô ta thực sự nói vậy sao? Hắn vốn cho là Trang Phỉ Phỉ đang cố ý bừa ra một câu chuyện, cố ý lấy loại chuyện này kiếm cớ để tán gẫu với mình, đã có chút không kiên nhẫn. Thế nhưng đột nhiên lại nghe được tên của người yêu mình ở kiếp trước, hắn lập tức đứng ngồi không yên. Trước tiên không cần biết Trang Phỉ Phỉ nói lời này đến cùng là thật hay giả, chỉ cần bốn chữ Hy Nguyệt Tiên Tử cũng đã đủ để khiến hắn ta phải thực sự nghiêm túc. Trang Phỉ Phỉ bị Diệp Trần bấu chặt hai vai, cảm nhận trên người đối phương đột nhiên dâng lên khí thế cường đại, liền cảm thấy đau đớn thống khổ, thở gấp nói, anh có thể trước tiên buông tôi ra hay không? Diệp Trần cũng ý thức được là hành động của mình thất thố, ngay lập tức thu hồi khí thế trên người, hít sâu một hơi mới chậm rãi nói. Nói hết những gì cô biết về người bạn thân của cô, không sót một chữ nào, toàn bộ nói cho tôi nghe. Trang Phỉ Phỉ không rõ vì lý do gì mà phản ứng của Diệp Trần thay đổi như thế, không khỏi bĩu môi. Vừa mới đó anh còn nói tôi là kể chuyện vớ vẩn, nói bậy bạ. Sao? Nhanh như vậy đã tin lời tôi nói rồi sao? Diệp Trần nghiêm sắc mặt quát, bớt nói nhảm, nhanh nói mau. Trang Phỉ Phỉ tức giận đến không chịu được, thế nhưng đối mặt với bộ dạng nghiêm túc của Diệp Trần, Trang Phỉ Phỉ sừng sốt, một chút dũng khí để phản bác lại cũng không có, đành phải thành thành thật thật nói ra chuyện mà mình biết. Hóa ra bạn thân kia của Trang Phỉ Phỉ tên là Tiêu Nhược Hy, là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn ở phương Nam. Mấy tháng trước đột nhiên mắc một trận bệnh nặng, suýt chút nữa còn mất mạng. Tuy rằng về sau cứu chữa được nhưng đầu óc bị ảnh hưởng lớn, mỗi ngày la hét đều nói ra là mình nhớ về kiếp trước. Sau khi nghe Trang Phỉ Phỉ miêu tả xong, Diệp Trần lại hỏi một số vấn đề chi tiết, sau đó cơ bản có thể xác định thế giới kiếp trước trong miệng Tiêu Nhược Hy kia chính là giới tu chân. Hơn nữa, cô ta nói tới Hy Nguyệt Tiên Tử thì 89 phần 10 cũng chính là Hy Nguyệt, người yêu kiếp trước của Diệp Trần. Sau khi bước đầu hiểu rõ tình huống, suy nghĩ của Diệp Trần lập tức bay tán loạn đi. Chẳng lẽ Hy Nguyệt cũng giống như mình, linh hồn đã thông qua Nguyệt Quang Bảo Hạp mà quay trở về 800 năm trước sao? Thế nhưng cho dù thật là như thế thì nàng ta phải ở lại tu chân giới mới đúng chứ. Dù sao thì Hy Nguyệt cũng đâu phải là người trái đất, thân thể của nàng hẳn là phải ở tu chân. Tại sao lại nhập vào trên người của Tiêu Nhược Hy kia? Trong lúc nhất thời Diệp Trần cũng không nghĩ thông được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng thì Nguyệt Quang Bảo Giám kia chính là một cái thần khí mà kiếp trước hắn ngẫu nhiên đạt được trong một chỗ thượng cổ thần tích ở tu chân giới. Hai người Diệp Trần và Hy Nguyệt đã cùng nhau nghiên cứu trên 100 năm mà cũng chỉ hiểu được sơ sơ một chút da lông bên ngoài. Về sau lúc hắn bị độ kiếp đã bị Bát Đại Tiên Môn vây công, Hy Nguyệt mắt thấy hai người chắc chắn phải chết, vậy là dưới tình thế cấp bách đã hy sinh chính tính mệnh của mình để đánh đổi, cưỡng ép thúc giục lấy Nguyệt Quang Bảo Giám. Thực ra thì từ khi trọng sinh cho đến nay, Diệp Trần cũng vẫn luôn suy nghĩ về nguyên lý cơ bản của Nguyệt Quang Bảo Giám hoạt động. Mặc dù hắn trở về lại 800 năm trước, thế nhưng trở về lại chỉ có linh hồn, hơn nữa lại còn về đúng tới thân xác của mình ở 800 năm trước. Cái gì thế này? Linh hồn của hắn sau 800 năm vượt qua thời không quay trở lại thân xác 17 tuổi của hắn ta ư? Hay là thời không đã xảy ra bóp méo, hắn tới thời điểm 17 tuổi giống như trải qua một giấc chiêm bao, tỉnh dậy đột nhiên lại có thêm một đoạn ký ức của 800 năm tu chân? Đổi một câu càng đơn giản hơn để mà nói thì hắn 800 năm trước và hắn 800 năm sau là hai cơ thể ở những không gian song song khác nhau, hay chính là cùng một cơ thể trong cùng một dòng thời gian đây? Điều này luôn luôn là một mối băn khoăn rất lớn của Diệp Trần. Trước đó Diệp Trần còn không cách nào khẳng định, nhưng theo tình huống trước mắt đến mà xem thì rất rõ ràng chắc là thuộc về vấn đề trước. Nghĩ tới đây, trong đầu Diệp Trần đột nhiên nhảy ra một giả thiết táo bạo. Hôm đó ở lúc hắn độ kiếp, Hy Nguyệt đã sử dụng Nguyệt Quang Bảo Giám đưa linh hồn hắn đến 800 năm trước, mà Huy Nguyệt ở trước khi chết, một đạo tàn hồn đã bám theo linh hồn của hắn cũng đi tới địa cầu, sau đó lại vô tình nhập vào trên người của Tiêu Nhược Hy kia. Nếu là như thế thì tất cả những chuyện này cũng đã được giải thích thông suốt. Điều này cũng mang theo ý nghĩa là trong cơ thể Tiêu Nhược Hy có một đạo tàn hồn của Hy Nguyệt. Tuy nhiên, theo như Trang Phỉ Phỉ miêu tả để mà nói thì cái đạo tàn hồn kia của Hy Nguyệt có lẽ là tương đối suy yếu, bằng không thì hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt xá thân thể của Tiêu Nhược Hy, sau đó chạy tới đoàn tụ với mình. Cho dù Hy Nguyệt có tâm địa thiện lương không đành lòng đoạt xá người khác thì cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, ngốc nghếch mà để Tiêu Nhược Hy nói ra tất cả mọi chuyện. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức lại ngồi xuống ghế một chút, sau đó lại đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng và mừng rỡ. So với ở tu chân giới kia thì Hy Nguyệt tiên tử còn hoàn toàn không biết là có người như Diệp Trần tồn tại, mà trong cơ thể Tiêu Nhược Hy có đạo tàn hồn lại đến từ 800 năm sau này mới là người yêu chân chính của hắn nào. Suy cho cùng thì người chẳng qua chỉ là mang ký ức, mà ký ức là bản chất của linh hồn, tuyệt đối không phải là của thể xác. Trang Phỉ Phỉ nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Trần lập tức giật nảy mình. Trong ấn tượng của nàng thì người thiếu niên trước mắt này vô cùng lãnh tĩnh, dường như dưới bầu trời này không có chuyện gì có thể khiến hắn nảy sinh tâm tình bất ổn. Thậm chí cô ta cũng có một lần nghi ngờ cái tên này có phải là người ngoài hành tinh hay không. Bởi vì cô ấy biết trước đây Diệp Trần là người như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này hiện ra dáng vẻ hoảng hốt lo sợ như thế. Anh làm sao vậy? Trang Phỉ Phỉ nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không nghĩ tới Diệp Trần không hề giải thích, một tay nắm lấy tay cô ta từ chỗ ngồi kéo lên, gần như lấy giọng điệu ra lệnh nói, ngay lập tức trở về Hoa Hạ với tôi, tôi nhất định phải ngay lập tức nhìn thấy vị đại tiểu thư của Tiêu gia kia. Nói xong lời này, Diệp Trần căn bản không cho Trang Phỉ Phỉ bất luận cơ hội cự tuyệt nào, trực tiếp lôi sành sạch cô ta chạy ra bên ngoài. Trang Phỉ Phỉ lập tức cuống lên, hồng như không thể theo kịp bước chân của Diệp Trần, vừa chạy vừa hoảng sợ kêu lên, này! Anh làm tôi đau, mau buông tay. Anh mà không buông tay tôi sẽ la lên. Diệp Trần không thèm để ý, trực tiếp lôi kéo Trang Phỉ Phỉ ra bên ngoài phòng khách. Hành động này của hai người đột nhiên dẫn tới sự chú ý của mọi người chung quanh. Một số người đã nhận ra được Diệp Trần chính là thiếu niên mà ngay cả Lý Chi Nghiên cũng phải cung kính đối đãi, tự nhiên không dám xen vào việc của người khác. Thế nhưng là rất nhiều người không biết Diệp Trần là ai, nhất là một số đàn ông nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp như Trang Phỉ Phỉ lại bị Diệp Trần thô bạo kéo đi như thế, lập tức nảy sinh tư tưởng anh hùng cứu mỹ nhân mà thi nhau đứng dậy. Tiểu tử, thả vị tiểu thư xinh đẹp này ra, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tuổi còn nhỏ mà sao lại có cử chỉ thô bạo như thế, còn không mau buông tay. Một số người tự nhận thân thủ không tệ thi nhau lao về phía Diệp Trần, chim cút. Diệp Trần trực tiếp quát khẽ một tiếng, những người xông lên này, từng người giống như bị xe tải lao vào thi nhau bay ngược ra đằng sau, nặng nề ngã trên mặt đất. Những người còn lại ngay lập tức bị dọa cho liên tục phải lùi lại, không còn dám xen vào việc của người khác nữa. Tuy nhiên sau khi bị những người này ngăn lại, Diệp Trần cũng hơi khôi phục lại lý trí một chút, lập tức buông cái cổ tay trắng ngần của Trang Phỉ Phỉ ra, hít sâu một hơi nói với cô ta. Nghe đây. Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, chỉ cần cô đáp ứng lập tức dẫn tôi đi gặp bạn của cô, tôi có thể hứa sau này vì cô làm một chuyện. Trang Phỉ Phỉ vốn là còn chút tức giận, nghe được lời này của Diệp Trần hai mắt lập tức sáng lên. Anh nói thật chứ? Diệp Trần nghiêm túc nói, tôi chưa bao giờ nói bừa. Trang Phỉ Phỉ mừng rỡ, được, tôi đáp ứng anh, tuy nhiên trước khi chúng ta đi ít nhất cũng phải gặp Lý tiểu thư kia chào một chút chứ. Diệp Trần đang muốn nói là không cần, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ hắn đang ở nước ngoài. Trở về Hoa Hạ theo cách nhanh nhất chính là đi máy bay. Để Lý Chi Nghiên hỗ trợ thì chắc là có thể đề cao được chút hiệu suất hơn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp đi tới phòng VIP số 1. Nửa giờ sau, tại sân bay quốc tế Hàn Thành. Em trai, rốt cuộc là có chuyện gì lớn xảy ra hay sao mà em vội vội vàng vàng phải đi suốt đêm để trở về như vậy? Tô Mạn ở một bên ngáp dài đồng thời không nhịn được mà phàn nàn. Hóa ra sau khi Lý Chí Nghiên nhận được mệnh lệnh của Diệp Trần đã trực tiếp phái người xuất động một chiếc chuyên cơ có thể đi suốt đêm để trở về Hoa Hạ. Diệp Trần khẳng định là không yên lòng bỏ Tô Mạn ở Cao Ly Quốc, cho nên kéo cả ba người Tô Mạn, Bùi Quốc Hào, Tưởng Tiểu Cầm cùng đi. Chị Mạn, chuyện này liên lụy đến một số việc cơ mật, em không thể cho chị biết. Diệp Trần trực tiếp từ chối. Cũng không phải là hắn cố ý muốn giấu Tô Mạn, mà thực sự loại chuyện này nói cũng không rõ được, mà nói rõ ràng thì bọn họ cũng không cách nào lý giải, nên tốt nhất không nói thì hơn. Tô Mạn cũng mơ hồ suy đoán là Diệp Trần trên người có nhiệm vụ, đoán chừng khả năng có liên lụy đến bí mật quốc gia, cho nên không dám tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh lực chú ý của Tô Mạn đã chuyển rời đến trên người Trang Phỉ Phỉ, vừa rồi gần như bọn họ đã bị Diệp Trần cứng rắn lôi kéo rời đi, hơn nữa sắc trời mờ tối không có để ý quá nhiều, lúc này nhìn kỹ mới lập tức nhận ra cô ta, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Chị không phải là Trang Phỉ Phỉ ngôi sao lớn đó sao? Trang Phỉ Phỉ đã biết thân phận của Diệp Trần, nghe được Tô Mạn gọi Diệp Trần là em trai, hơn nữa cử chỉ dáng vẻ rất tùy ý, lập tức là thuận tiện ghi nhớ. Cô gái trước mắt này có quan hệ cực kỳ không đơn giản với Diệp Trần, nàng đâu dám chậm trễ, lập tức khom người khách khí nói, ta là Trang Phỉ Phỉ, cô khỏe chứ? Tô Mạn lập tức được sủng ái mà lo sợ, vội vàng hấp tấp chào lại. Hai người trò chuyện một chút dần dần quen thuộc, một người thì không có kiêu ngạo, một người lại cố gắng lấy lòng, quan hệ xem như khá hòa hợp. Sau khoảng 2-3 giờ thì đã giống như bạn thân với nhau. Chị Phỉ Phỉ, chị thành thật nói cho em biết, em trai của em có phải đang theo đuổi chị hay không? Tô Mạn bỗng nhiên ghé vào bên tai Trang Phỉ Phỉ, nhỏ giọng hỏi. Khuôn mặt của Trang Phỉ Phỉ lập tức đỏ lên, xùy xùy nói, không có chuyện đó, đừng nói lung tung. Ngoài miệng tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu thật sự là vậy thì tốt quá rồi. Cô ta thực sự là có ấn tượng tốt với Diệp Trần, thậm chí ngay cả cô ấy cũng không nói rõ được nguyên nhân vì sao. Hơn nữa nói về năng lực, bối cảnh, gia hỏa này còn muốn nhỏ hơn cô mấy tuổi, nhưng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ mà cô từng được biết. Mặc dù cô không biết nhiều về bối cảnh thực sự của Diệp Trần, thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy người thừa kế Lý gia đối với hắn cung kính như thế, thì cũng đủ chứng minh thân phận người này tuyệt đối không đơn giản. Tô Mạn thấy khuôn mặt nhỏ của Trang Phỉ Phỉ đỏ bừng lên, còn tưởng rằng bị chính mình đoán trúng, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Trang Phỉ Phỉ lăn lộn trong ngành giải trí sớm đã tu luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thấy cái biểu tình này của Tô Mạn thì lập tức ý thức được, vẻ đẹp của cô gái này không kém mình là bao, dường như đối với Diệp Trần cũng có chút ý tứ, nhịn không được hiếu kỳ nói. Các người hình như không phải chị em ruột à? Tô Mạn khẽ gật đầu, sau đó đại khái nói cho cô ta biết về quan hệ giữa mình và Diệp Trần. Sau khi Trang Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức càng thêm hiếu kỳ. Theo như lời nói của Tô Mạn thì cô ta có thể tin chắc Tô Mạn có lẽ không phải đại tiểu thư của một gia đình quyền thế nào cả, gia thế dường như còn hết sức bình thường. Mà Diệp Trần này dường như lại là sống nhờ vào Tô gia, vậy thì bối cảnh cường đại của hắn là đến từ đâu? Dù là Trang Phỉ Phỉ cũng coi như là người từng trải thì suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng nghi mãi không ra, nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng ra hỏi. Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Vân Châu thì đã là buổi sáng hôm sau. Mọi người đi ra sân bay, Diệp Trần trực tiếp đưa ba người Tô Mạn về tới nhà hàng Tô Thị. Sau khi vội vàng gặp mặt Tô Lam một lần, Diệp Trần lại lái xe của Tô Lam chở Trang Phỉ Phỉ thẳng hướng Nam mà đi. Ở trên xe, dưới sự điều tra cẩn thận của Diệp Trần thì đại khái đã hiểu rõ hơn một chút đối với thông tin cá nhân của người bạn thân Trang Phỉ Phỉ kia. Ở trên... lúc ở máy bay, sợ Tô Mạn sinh lòng nghi ngờ cho nên hắn vẫn luôn kìm nén không dám hỏi. Tiêu Nhược Hy là con gái của Tiêu Thiên Tá, nhà giàu nhất ở tỉnh Quảng Nam, nhỏ hơn so với Trang Phỉ Phỉ 2 tuổi. Bởi vì Tiêu gia và Trang gia là thế giao với nhau, cho nên hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm như hai chị em ruột. Đáng nhắc tới chính là Tiêu Nhược Hy này thế nhưng đang học tập ở Đại học Thiên Hải cùng trường với Tô Mạn, mà còn là bạn học cùng trường với Diệp Trần ở kiếp trước. Chỉ có điều bởi vì đang trong thời gian nghỉ đông của kỳ đại học chưa kết thúc, cho nên trước mắt vẫn còn đang ở Quảng Nam. Đối với chuyện này, Diệp Trần có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy có gì khó hiểu. Đại học Thiên Hải nằm trong top 5 ở toàn Hoa Hạ, càng có danh xưng là đại học đệ nhất của Giang Nam. Đối với những học sinh ở phía Bắc, thời tiết cực lạnh mà nói, tuyệt đối có thể nói trường đại học này là lựa chọn đầu tiên. Ngay bây giờ hỏi bạn thân của cô, ngày 13 tháng 10 năm ngoái cô ta đang ở nơi nào, có phải gặp phải chuyện gì khó hiểu xảy ra hay không? Ngày 13 tháng 10 năm ngoái chính là thời gian mà Diệp Trần sống lại. Nếu như giả thiết táo bạo quán không sai, vậy thì Tiêu Nhược Hy ngày đó khẳng định cũng phải trải ra một chuyện không tầm thường xảy ra. Trang Phỉ Phỉ vẻ mặt khó xử. Chuyện này anh bảo tôi nên hỏi như thế nào cho phải đây? À mà khoan, Anh nói là ngày 13 tháng 10 năm ngoái sau. Ngày đó vừa lúc là sinh nhật của tôi. Hơn nữa tôi nhớ rất rõ ràng, Nhật Hy hình như là xảy ra chuyện vào ngày đó. Hơn nữa hình như lúc đó cô ta đang ở Vân Châu các anh. Diệp Trần nghe nói như thế lập tức hết sức vui mừng. Vậy thì đúng rồi, như vậy thì tất cả đều đã rõ ràng. Ha ha. Trang Phỉ Phỉ thấy Diệp Trần chợt cười to, hơn nữa trong nụ cười còn lộ vẻ điên cuồng, trong lòng không thể không lo lắng, nhịn không được thận trọng nói. Diệp Trần, vậy em tìm em gái như, anh tìm em gái như Nhược Hy của tôi, đến tột cùng là muốn làm gì, anh có thể giải thích cho tôi một chút không? Diệp Trần một bên điều khiển xe nhấn ga tăng tốc thản nhiên nói, ta muốn đi chứng minh một chuyện đối với ta rất quan trọng. Chuyện gì? Trang Phỉ Phỉ tiếp tục truy vấn. Diệp Trần lại không nói thêm lời nào, trực tiếp chuyển đề tài. Chuyện này có nói với cô cũng không hiểu. Dựa theo tốc độ trước mắt thì một giờ sau chúng ta chắc có thể đến thành phố Nam Châu. Cô nhanh gọi điện thoại cho bạn cô, hỏi rõ vị trí cụ thể của cô ấy. Trang Phỉ Phỉ lập tức trao mày vẻ mặt nghi ngờ. Làm sao mà tôi lại có loại cảm giác giống như đang bán đứng bạn bè vậy? Tôi cảnh cáo anh à, tôi biết là anh rất lợi hại. Tuy nhiên nếu như anh dám làm tổn thương em gái này của tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Lấy lại dũng khí sau khi nói điều này, Trang Phỉ Phỉ lúc này mới bắt đầu gọi điện thoại cho Tiêu Nhược Hy. Điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên một giọng nói dễ nghe đầy vui mừng. Chị Phỉ Phỉ, ngôi sao lớn như chị, làm sao có thời gian rảnh rỗi để mà gọi điện thoại cho em vậy? Chị có một chút việc, đúng lúc đi ngang thành phố Nam Châu, thuận đường muốn gặp em một chút, không biết em có thời gian rảnh hay không? Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói. Quá tốt rồi chị Phỉ Phỉ. Chị chắc là không biết, cha em đang bắt em đi ra mắt với người ta. Chị mau lại đây mà giải cứu em đi. Thành phố Nam Châu không đơn giản chỉ là thành phố của tỉnh Quảng Nam, còn là một trong những thành phố cao cấp nhất của cả nước. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần tới đây, nhưng đối với Trang Phỉ Phỉ thì ngược lại là khách quen của nơi này, đối với chỗ này hết sức quen thuộc. Sau khi lái xe vào thành phố Nam Châu, ở dưới sự chỉ dẫn của Trang Phỉ Phỉ đi tới câu lạc bộ cao cấp tư nhân dừng lại. Chính là nơi này. Nghe Nhược Hy nói cha của nàng đã sắp xếp cho nàng một buổi ra mắt, đối phương hình như là công tử ca của một đại tập đoàn nào đó của đảo quốc. Nói xong lời này, Trang Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện cho Tiêu Nhược Hy. Nhưng mà gọi liên tiếp nhiều lần vậy mà đều không được nghe máy. Kỳ quái, nha đầu này làm sao không nghe điện thoại rồi? Diệp Trần cũng không thể không nhướng mày, mơ hồ cảm giác được là có chuyện không ổn xảy ra. Chúng ta trực tiếp đi vào tìm người. Xe dừng lại, Diệp Trần dẫn Trang Phỉ Phỉ trực tiếp đi tới câu lạc bộ cao cấp kia. Hai vị, xin dừng bước, đây là câu lạc bộ tư nhân, không chấp nhận khách mời từ bên ngoài tới. Hai người vừa mới đi tới cửa đã bị hai tên nhân viên bảo vệ mặc âu phục đi giày da ngăn lại. Tuy nhiên dựa vào bọn họ thì làm sao có thể ngăn được Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần trực tiếp hừ nhẹ một tiếng phát ra hai đạo tinh thần liệm lực, hai người kia lập tức choáng váng, mặt dại ra. Diệp Trần thì kéo Trang Phỉ Phỉ thân thể nhoáng cái, hai người đã xông vào bên trong câu lạc bộ. Đợi đến khi hai người kia hết choáng váng tỉnh lại thì Diệp Trần và Trang Phỉ Phỉ đã biến mất từ lâu. Hai người mơ màng một lúc, chuyện vừa xảy ra đã hoàn toàn không nhớ nữa. Mà cùng lúc đó thì ở một cái phòng khách sâu trong câu lạc bộ. Lão sư, cô gái này dù sao cũng là con gái của Tiêu Thiên Tá, ở đây lại là Nam Châu, địa bàn của Tiêu Thiên Tá, chúng ta làm thế thật sự không có chuyện gì sao? Người nói chuyện chính là một thanh niên có khuôn mặt khá đẹp trai nhưng lại hiện ra khí tức âm u, mà nói chính là tiếng của đảo quốc, hiển nhiên chắc là một người đảo quốc. Mà lão sư trong miệng hắn là một ông lão với hình dáng tiểu tụy, hai mắt lão già này lõm xuống lộ ra hốc mắt, khí tức âm u trên người so với nam tử thanh niên kia chỉ hơn chứ không hề kém. Ông lão âm trầm cười khẳng khặc một tiếng. Biết là vậy, nhưng lực lượng linh hồn của cô gái này rất cường đại, là nhân tuyển thích hợp nhất mà vi sư đã tìm kiếm từ rất lâu. Sau khi ta tiến hành luyện hóa lực lượng linh hồn của người này thành lực lượng tinh thần, thần thức của ta, sau đó tiến hành bồi dưỡng thì nó sẽ giúp ta trở thành một vị thần mạnh nhất trong các vị thần. Chẳng qua ngươi yên tâm, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để tiến hành luyện hóa. Trước tiên ta sẽ gieo xuống một viên hạt giống vào thức hải cô gái này để cô ta không khăng một mực yêu ngươi. Chờ đến khi Tiêu Thiên Tá gả cô ta cho ngươi, ngươi trở về đảo quốc thì đến lúc đó vi sư sẽ từ từ luyện hóa cô ta. Nói đến đây, lão giả âm u dừng lại một chút nói tiếp. Lòng nhất, vi sư cũng già rồi. Đợi vi sư đến 100 năm sau thì những thần thức này ở trong tay ta không sớm thì muộn chẳng phải chuyển cho ngươi hay sao? Thanh niên đảo quốc nghe được điều này lập tức hiện ra vẻ mặt vui mừng, cuối cùng lo lắng cũng hoàn toàn vứt bỏ, khom người nói. Tất cả hoàn toàn nghe theo lão sư. Ông lão âm u nhẹ gật đầu hài lòng, lúc này đi về phía hết một chiếc giường ở bên cạnh. mà lúc này trên giường có một cô gái khoảng 20 tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp. Chỉ riêng dung mạo bề ngoài mà nói so với Trang Phỉ Phỉ đã còn muốn cao hơn một bậc. Tuy nhiên lúc này hai mắt cô ta nhắm chặt, hiển nhiên đang bị hôn mê. Nếu như Trang Phỉ Phỉ ở chỗ này khẳng định có thể liếc mắt nhận ra cô gái trước mắt này chính là Tiêu Nhược Hy, chị em tốt của cô. Hóa ra buổi ra mắt này hoàn toàn chỉ là một âm mưu. Lão già âm u trước mắt này là Âm Dương Sư, nổi tiếng ở đảo quốc, có tên là Nam Giã Trần Bát, mà thanh niên kia thì là đệ tử của hắn tên là Bán Tàng Long Nhất. Hai người này ở vài ngày trước trong một bữa tiệc rượu, trong lúc vô tình nhìn thấy Tiêu Nhược Hy, Nam Giã Trần Bát ngạc nhiên phát hiện lực lượng linh hồn của vị thiên kim của Tiêu gia này cường đại khác thường, vậy là nảy sinh giấy nghĩ xấu muốn luyện hóa linh hồn Tiêu Nhược Hy này trở thành thân thức của mình. Sau đó dưới sự giật dây của Nam Giã Trần Bát, Bán Tàng Long Nhất lợi dụng danh nghĩa của gia tộc Thông gia hướng Tiêu Thiên Tá cầu hôn, như vậy mới có buổi ra mắt ngày hôm nay. Đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy không lâu sau sẽ bị lão sư rút đi linh hồn biến thành một cái xác khô. Bán Tàng Long Nhất thở dài một chút, trong mắt không thấy có bất luận vẻ thương hại nào, ngược lại còn lóe ra vẻ hưng phấn. Vị lão sư này của hắn cường đại cỡ nào thì hắn so với bất luận kẻ nào khác đều hiểu rõ hơn. Ở trên tay của lão sư Nam Giã Trần Bát của hắn đã từng dùng thần thức luyện hóa linh hồn của một con yêu hồ, đủ mạnh để chống đỡ được cường giả thần cảnh trong giới võ đạo của Hoa Hạ. Nếu như lực lượng linh hồn của nữ nhân này cường đại như là Nam Giã Trần Bát nói, tương lai luyện hóa ra thần thức chẳng phải so với võ giả thần cảnh còn phải lợi hại hơn sao? Mà trong tương lai những thần thức này sẽ truyền vào trên người hắn, vậy chẳng phải hắn đã vô địch thiên hạ rồi sao? Ngay lúc mà Bán Tàng Long Nhất còn đang trong mộng tưởng, Nam Giã Trần Bát cũng đã đi tới bên cạnh giường, từ từ nhắm hai mắt lại. Sau đó lại đột nhiên mở ra, trong đôi mắt tất cả đều là màu trắng, hơn nữa còn lóe ra những tia sáng yêu dị. Ngay lúc Bán Tàng Long Nhất còn đang mơ ước thì Nam Giã Trần Bát cũng đã đi tới bên cạnh. Dĩ Ngô Chi Thần, đoạt nhữ chi hồn, đi! Theo một tiếng quát của Nam Giã Trần Bát, một luồng sáng trắng yêu dị nháy mắt đánh vào mi tâm của Tiêu Nhược Hy. Mà lúc này Diệp Trần đã xông vào bên trong câu lạc bộ, đột nhiên cảm ứng được một luồng sóng tinh thần cường đại. Không tốt, có yêu nhân quấy phá, Hy Nguyệt. Trong nháy mắt Diệp Trần cảm ứng được vị trí luồng sóng tinh thần kia, không chút nghĩ ngợi lập tức nhào về phía bức tường một bên, bành một tiếng. Trong nháy mắt Diệp Trần đã xuyên phá hơn 10 bức tường, trực tiếp vượt qua tầm 10 gian phòng để vọt vào trong phòng khách kia. Người nào? Nam Giã Trần Bát cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức thu hồi pháp thuật, nhanh chóng lùi sang vách tường bên cạnh. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên chọc thủng tường mà đến, vẻ mặt lập tức đại biến. Diệp Trần lại không để ý tới hai người, nháy mắt ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Tiêu Nhược Hy đang nằm ở trên giường. Lúc trước Diệp Trần được Trang Phỉ Phỉ cho nhìn qua ảnh của Tiêu Nhược Hy, cho nên liếc mắt nhận ra. Bạch. Diệp Trần trực tiếp bước ra một bước, nháy mắt đi tới bên cạnh Tiêu Nhược Hy, lập tức phóng xuất ra một đạo thần niệm trực tiếp chui vào thức hải của nàng tìm kiếm. Chẳng mấy chốc ở trong thức hải của Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần quả nhiên tìm thấy được một đạo khí tức linh hồn vô cùng quen thuộc. Hy Nguyệt. Diệp Trần lập tức kích động nhịn không được khẽ quát một tiếng. Đáng tiếc là hắn nhanh chóng phát hiện ra đạo linh hồn kia thực sự quá tàn tạ, thậm chí gần như không còn ý thức tự chủ, cho nên không có bất kỳ nói nào, không có bất kỳ cách nào đưa ra câu trả lời. Mà Nam Giã Trần Bát đứng một bên lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Trần cũng làm như thế, không thể không khẳng khặc cười. Hóa ra là người đồng đạo à? Làm sao? Người cũng coi trọng linh hồn của nha đầu này sao? Nhưng mà mọi thứ đều phải có thứ tự trước sau, hay là các hạ muốn cướp người từ trong tay lão phu? Nam Giã Trần Bát đang nói chuyện, cùng lúc đó đột nhiên vỗ vào cái hoàng bì hồ lô ở bên hông, oanh một tiếng. Từ trong hoàng bì hồ lô kia lập tức xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn màu đỏ, đó là một con yêu hồ phải cao tới 4-5 mét, rõ ràng đây chính là thần thức của Âm Dương Sư. Nếu nói về thần thức thì thực ra, cùng với thuật luyện hồn của hai sư đồ Quỷ Âm Tuyệt mà trước đó Diệp Trần gặp phải tương đối là giống nhau, chỉ có điều thần thức thì cao siêu hơn, hay còn gọi là thức thần. Đi đúng con đường biến hóa hoàn mỹ thì những thức thần này đã tồn tại được khoảng 100 năm, thậm chí là dốc lòng bồi dưỡng hơn 1000 năm, thực lực có thể nói vô cùng cường đại, thậm chí là có thể được gọi là quỷ tiên. Nhưng đáng tiếc ở trong mắt Diệp Trần vẫn chỉ là thuật luyện hồn tương đối thấp cấp mà thôi. Lại dám làm tổn thương linh hồn vợ ta, ta phải xé linh hồn ngươi từng chút một thành mảnh nhỏ. Cảm ứng được linh hồn của Hy Nguyệt có dấu hiệu bị người ta công kích, Diệp Trần sớm đã hận ý ngập trời, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nam Giã Trần Bát, mở miệng gầm ra từng chữ, sát khí trên người sôi lên. Nam Giã Trần Bát cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Diệp Trần, trong lòng trở nên hoảng hốt. Hắn rõ ràng không nghĩ tới, không biết tiểu tử Hoa Hạ này chui từ nơi nào ra, vậy mà có khí tức kinh khủng như thế. Thậm chí là có khí tức cường đại này dường như không kém sư phụ thần tiên của hắn ngày xưa. Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác. Hoa Hạ làm sao mà có nhân vật lợi hại như vậy được, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như thế. Huyết hồ tiến lên. Nam gia Trần Bát gắng gượng ổn định tâm trạng, lập tức quát khẽ một tiếng ra lệnh với thức thần của mình. Hống. Còn thức thần yêu hồ toàn thân màu đỏ kia nhắm ngay Diệp Trần gào thét lao tới. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một đạo yêu hồn mà cũng dám láo xược. Mở to mắt chó của ngươi mà xem, ta nuốt ngươi như thế nào. Hô. Diệp Trần bỗng nhiên há mồm hút một cái, từ trên người hắn đột nhiên bay lên một cái bóng mờ, mà cái bóng mờ kia bỗng nhiên mở miệng rộng ra, vậy mà một ngụm nuốt luôn cả thức thần yêu hồ toàn thân màu đỏ kia vào bụng. Ngao. Thức thần yêu hồ kia lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, mà cái bóng mờ được Diệp Trần biến thành kia sau khi trực tiếp ngậm thức thần của huyết hồ thì bắt đầu nhai nuốt một phen, chuyển hóa thành cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần, sau đó thì bị Diệp Trần nuốt lại vào trong bụng. Cái gì? Nam Giã Trần Bát nhìn thấy cảnh tượng rung động này, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn đã suy đoán qua rất nhiều loại khả năng, thế nhưng lại không nghĩ tới chính cỗ thức thần này của mình có thể so với cường giả thần cảnh của võ đạo, vậy mà bị đối phương cắn nuốt ư. Cái thằng này đến tột cùng là quái vật gì? Thức thần yêu hồ này là chỗ dựa lớn nhất của Nam Giã Trần Bát, bây giờ lại bị Diệp Trần giải quyết dễ dàng như vậy, thì hắn lấy đâu ra dũng khí để mà tiếp tục đánh nhau? Gần như không có bất kỳ do dự nào. Ngay vào lúc này, trong lòng Nam Giã Trần Bát chỉ có một suy nghĩ, trốn. Tuy nhiên, Nam Giã Trần Bát này có được kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, lập tức một mạch phóng ra toàn bộ thần thức trong hồ lô. Thức thần trong hồ lô, đồng thời vỗ một cái vào bức tường ở đằng sau, trực tiếp phá ra một cái động lớn muốn chạy. Trong lúc nhất thời, ngay cả đồ đệ hắn cũng mặc kệ không lo. Muốn chạy, người đi được sao? Xích diễm. Siêu một tiếng, một đạo kiếm quang đỏ thắm từ trong cơ thể Diệp Trần bắn ra, nháy mắt đã bắn trúng vào Nam Giã Trần Bát vừa chạy đi được mấy chục mét. Cùng lúc đó thì một đám cấp thấp thức thần trong hoàng bì hồ lô xông tới, cũng tương tự bị Diệp Trần nuốt gọn, không có một chút lưu tình nào. Bành một tiếng, Nam Giã Trần Bát thuộc về quỷ tu, thân thể vốn cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể chống đỡ được một kích bằng phi kiếm của Diệp Trần. Cả người trong nháy mắt đã bị đánh thành một đống thịt vụn. Tuy nhiên, ngay ở trong nháy mắt mà Nam Giã Trần Bát bỏ mình đó, một luồng sáng mờ thoát ra từ trong cơ thể hắn trực tiếp bỏ trốn, cũng chính là nguyên thần mà hắn đã ngưng tụ ra. Trở về, Diệp Trần quát lớn một tiếng trực tiếp vẫy tay một chảo, luồng sáng mờ kia của Nam Giã Trần Bát vừa mới thành hình nguyên thần, trong nháy mắt bị một bàn tay vô hình gắt gào bắt lấy, cuối cùng bay trở về trong lòng bàn tay Diệp Trần. Cầu xin tiền bối tha mạng, đừng giết ta, không được a. Nguyên thần của Nam Giã Trần Bát trực tiếp bị Diệp Trần bắt được, lập tức bắt đầu cầu mệnh. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, ngươi dám làm tổn thương linh hồn của vợ ta, ta phải xé linh hồn ngươi từng chút một thành mảnh nhỏ. Nói xong, tay trái Diệp Trần khẽ lật một cái lấy ra cái khay ngọc luyện hồn từ trong tử kim hồ lô, sau đó trực tiếp đánh nguyên thần của Nam Giã Trần Bát vào bên trong khay luyện hồn. A! Sau khi nguyên thần của Nam Giã Trần Bát bị đánh vào khay luyện hồn, thì ngay lập tức bị ác quỷ bên trong cắn xé, phát ra từng tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết. Tất cả những tình huống này nói ra thì chậm, kỳ thực từ lúc Diệp Trần đột nhiên xông tới, nuốt thần thức của Nam Giã Trần Bát, diệt đi thân thể hắn, cuối cùng đánh nguyên thần hắn vào trong khay ngọc luyện hồn, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, quả thực ngay cả một phút cũng dùng không hết. Bạch bạch. Sau khi bán tảng Long Nhất đứng ở một bên kịp phản ứng lại, lập tức bị dọa đến mức suýt té đái ra quần. Ngay cả lão sư của hắn có thể xưng là tiên nhân, còn bị thiếu niên Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện này trong nháy mắt miễu sát, hắn làm sao có bản lĩnh gì để chống lại. Tuy nhiên đến cùng thì hắn cũng xuất thân từ một đại gia tộc, rất nhanh đã cưỡng ép để mình bình tĩnh lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi không thể giết chết ta, cha của ta là cửu đại mục của tổ chức Sam Khẩu ở đảo quốc, sư tổ nhà ta là chân tiên của tinh quốc xã thuộc đảo quốc. Nếu như người giết ta thì chính là đối địch với tổ chức Sam Khẩu, đối địch với toàn bộ đảo quốc. Người bán tảng Long Nhất còn chưa nói xong, ồn ào, Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thuận tay vỗ tới một chưởng, bành một tiếng. Ngay cả cơ hội gào thảm bán tảng Long Nhất cũng không có, đã bị Diệp Trần giống như đập ruồi, trực tiếp đánh thành bùn nhão. Mà lúc này Trang Phỉ Phỉ cũng rút cuộc dọc theo lỗ thủng trên tường chạy tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng vô cùng máu tanh này, lập tức bị dọa tới vẻ mặt tái mét, cảm thấy choáng váng trực tiếp ngất xỉu. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, trực tiếp cúi người nhẹ nhàng gánh Tiêu Nhược Hy lên vai, sau đó đi tới trước mặt Trang Phỉ Phỉ cũng ôm lấy nàng, sau đó thân thể nhoáng cái cả người đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Mà lúc này quản lý và nhân viên bảo vệ câu lạc bộ tư nhân cũng chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong phòng và thi thể của bán tàng Long Nhất thì sớm đã không còn là hình người, lập tức cả người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Người quản lý câu lạc bộ quá khiếp sợ ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch nghẹn ngào lẩm bẩm: "Xong, xong rồi, thái tử gia của tổ chức Sam Khẩu bị giết, thiên kim của Tiêu gia thì không rõ tung tích, lần này câu lạc bộ của chúng ta thì hoàn toàn xong đời, một người cũng đừng hỏng sống sót." Một người trong hội sở nghe thấy thế lập tức mặt mũi không còn giọt máu nào. Lại nói sau khi Diệp Trần mang theo hai nữ tử rời khỏi câu lạc bộ, ngay lập tức đi ra khỏi thành phố Nam Châu, đi tới một nơi hoang vắng có ít người qua lại, lúc này mới dừng xe lại. Xe đột nhiên dừng lại, Trang Phỉ Phỉ cũng dần tỉnh lại, không thể không nhớ tới cảnh tượng kinh khủng trước đó, khiến cho mình ngất xỉu, lập tức vội vàng chạy xuống xe nôn mửa một lúc lâu mới dừng lại, ngay sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần. Anh đã giết người. Diệp Trần một mặt bình thản. Ít thấy thì sợ hãi thôi. Nói xong mở cửa sau của xe, ôm Tiêu Nhược Hy vẫn còn đang hôn mê xuống. Trang Phỉ Phỉ là còn muốn hỏi thêm, tuy nhiên nhìn thấy Tiêu Nhược Hy đang hôn mê, nhất thời sốt sắng. Ngươi làm gì, Nhược Hy vậy? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta là tuyệt đối không làm tổn thương nàng sao? Im miệng. Diệp Trần vốn là đang vô cùng bực mình, nghe được Trang Phỉ Phỉ cứ lải nhải không ngừng, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Còn dám làm phiền, có tin ta giết ngươi hay không? Trang Phỉ Phỉ lập tức bị kiểm hãm, tiếp theo phổi đều muốn tức đến nổ tung. Cô ta đã lớn như vậy rồi, từ trước cho đến bây giờ còn chưa có ai đối xử hung ác với cô ta đến như vậy. Càng thêm không có người nào dám trắng trợn nói ra lời uy hiếp cô ta như thế. Thế nhưng, nhìn qua người trước mặt, người đàn ông này giết người đơn giản như ăn cơm uống nước. Tuy rằng cô ta rất khó chịu nhưng cũng không dám nổi giận. Thấy Trang Phỉ Phỉ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Diệp Trần ôm Nhược Hy sang một bên. Hắn tìm được một nơi tương đối bằng phẳng, đỡ nàng từ từ nằm xuống. Sau đó Diệp Trần xòe bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Tiêu Nhược Hy, thấp giọng lẩm bẩm: "Thật xin lỗi, Hy Nguyệt, ta tới chậm. Nếu như lúc đầu ở bệnh viện ta có thể kịp thời phát hiện là linh hồn của nàng cũng theo ta mà đến, ta chắc chắn sẽ không để nàng phải lưu lạc tới mức ý thức sụp đổ như bây giờ." Hóa ra, đạo tàn hồn của Hy Nguyệt tiên tử tuy rằng bám vào trong thức hải của Tiêu Nhược Hy, thế nhưng là bởi vì linh hồn tổn hại thực sự quá lợi hại, đã bị tàn phá tới mức không chịu nổi. Lại thêm trước đó, nam giã Trần Bát quấy nhiễu thức hải Tiêu Nhược Hy càng gây ra một số tổn thương với linh hồn của Hy Nguyệt. Cho tới bây giờ ý thức sụp đổ, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Bây giờ xem ra chỉ có thể lấy nguyên thần của ta, trước tiên cưỡng ép linh hồn của Hy Nguyệt tụ lại, sau đó lại dùng thần đan rượu dược từ từ bồi dưỡng, nói không chừng thì còn có hy vọng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần thật nhanh bố trí xung quanh một đạo cấm chế, sau đó lại dặn dò Trang Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh vài câu. Bằng hữu của ngươi bị người đảo quốc dùng tà thuật làm tổn thương linh hồn. Nếu như ngươi không muốn nàng có chuyện xảy ra thì thành thần thật thật đợi ở một bên, không được quấy rối ta cứu chữa cho cô ta, hiểu chưa? Trang Phỉ Phỉ thấy vẻ mặt Diệp Trần nghiêm túc, hơn nữa Tiêu Nhược Hy đúng là xảy ra chuyện, cũng không giống như đang nói láo, vậy là miễn cưỡng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Ta đây là xem ở trên thể diện của Nhược Hy mới không chấp nhặt với ngươi, chứ không phải bản tiểu thư ta sợ ngươi. Diệp Trần chẳng muốn quản tới Trang Phỉ Phỉ, trong lòng nghĩ như thế nào, hắn lập tức ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Nhược Hy, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đồng thời tụ lại tinh thần toàn thân của mình. Bỗng nhiên, nguyên thần xuất khiếu. Cùng với tiếng quát khẽ của Diệp Trần, Trang Phỉ Phỉ ở một bên thấy được cảnh tượng mà cô ta cả đời khó quên. Chỉ thấy ở chỗ mi tâm của Diệp Trần vậy mà bay ra một luồng ánh sáng. Tiếp theo luồng ánh sáng đó bỗng nhiên vọt tới vậy mà bay thẳng vào mi tâm của Tiêu Nhược Hy. Thế cảnh tượng này Trang Phỉ Phỉ lập tức suýt chút nữa nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng là nhớ tới Diệp Trần trước đó đã nhắc nhở, vội vàng dùng hai tay bịt miệng mình lại. Cô ta làm sao mà biết được rằng loại thần thông nguyên thần xuất khiếu này, cho dù là Diệp Trần, lấy tu vi bây giờ của hắn là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ cũng là phải chấp nhận rủi ro rất lớn. Tuy nhiên, vì để ngăn cản linh hồn của Hy Nguyệt tiêu tán, Diệp Trần đã không còn biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể nhắm mắt đưa chân liều mạng thử một lần. Hô! Diệp Trần nguyên thần xuất khiếu sau khi chui vào mi tâm Tiêu Nhược Hy, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, giống như đi tới một mảnh không trung vô tận vậy. Mà trong đó chính là thức hải của Tiêu Nhược Hy. Ngươi là ai? Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện bóng người mơ hồ, hơn nữa rõ ràng là dáng vẻ của Tiêu Nhược Hy. Diệp Trần biết đây là thần thức của Tiêu Nhược Hy, hoặc có thể nói là ý thức thể của nàng. bởi vì cô ta chỉ là phàm nhân còn xa mới đạt tới mức độ ngưng tụ nguyên thần, cho nên ý thức thể rất suy yếu, chỉ có thể đứng ở trong thức hải. Nhưng cũng chính vì vậy Diệp Trần mới dám đường hoàng tiến vào thức hải của nàng như thế. Bằng không, nếu như đối phương cũng giống như hắn ngưng tụ ra nguyên thần, ở trong thức hải của đối phương thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Nếu như Diệp Trần là loại người tà tu có mưu đồ hiểm ác thì giờ phút này đã cắn nuốt ý thức thể của Tiêu Nhược Hy vào là có thể đoạt xá được cỗ thân thể này. Đương nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, cơ thể của Tiêu Nhược Hy quá yếu ớt, không có giá trị để đoạt xá. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn cô gọi là Tiêu Nhược Hy phải không? Cái kia, nơi này của cô trước đây không lâu có một vị khách nhân tới phải không? Diệp Trần suy nghĩ nửa ngày, thực ra nghĩ không ra phương pháp biểu đạt nào tốt hơn, cũng không biết là đối phương nghe có hiểu hay không. Không nghĩ tới là ý thức thể của Tiêu Nhược Hy vậy mà nghe hiểu, lập tức gật đầu. Đúng, có một cô gái, cô ta nói cô ta muốn ở nhờ tại chỗ của ta một đoạn thời gian, về sau thì lại ngủ mất, đến giờ còn chưa tỉnh. Nguyên thần của Diệp Trần nghe được lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi, vậy người này bây giờ ở đâu, cô nhanh dẫn ta đi gặp cô ta. Ý thức thể của Tiêu Nhược Hy rõ ràng là không có lòng cảnh giác như với tu chân giả, lập tức chỉ vào một khoảng sâu bên trong, ở nơi đó. Ở trong mảnh ý thức hải này, ý thức thể của Tiêu Nhược Hy chính là chúa tể. Theo giọng nói của nàng rơi xuống thì bên trong không trung lập tức hiện ra một bóng dáng mơ hồ không chịu nổi. Hy Nguyệt, tuy rằng hình thể này gần như đã không thấy rõ khuôn mặt, hơn nữa giống như bất cứ lúc nào có thể vỡ vụn, nhưng Diệp Trần liếc mắt vẫn còn nhận ra được nàng. Tìm được tàn hồn của Hy Nguyệt, Diệp Trần vô cùng kích động, đồng thời cũng không dám trì hoãn, lập tức phi thân qua, chậm rãi rót lực lượng nguyên thần của mình vào bên trong tàn hồn của Hy Nguyệt. Ước chừng kéo dài một lúc lâu, thậm chí ngay cả nguyên thần của Diệp Trần cũng đều trở nên hư ảo vài phần, mà tàn hồn Hy Nguyệt rốt cuộc so với trước đó thì ngưng thực hơn rất nhiều. Thấy cảnh tượng này, nguyên thần của Diệp Trần rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng còn không cách nào làm tỉnh lại tàn hồn của Hy Nguyệt, tuy nhiên, may mắn cũng đã tạm thời ổn định lại được. Kế tiếp ta phải nhanh chóng tìm một số thần hoa linh thảo, có thể luyện chế ra một số đan dược để hàm dưỡng linh hồn. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần cũng biết lấy tu vi của mình trước mắt thì nguyên thần không thể rời khỏi cơ thể quá lâu. Vậy là cùng với ý thức thể của Tiêu Nhược Hy chào hỏi một tiếng, rồi liền từ trong thức hải của nàng chui ra. Nói thật đây cũng là may mắn, Tiêu Nhược Hy chỉ là người thường không hiểu về phương pháp tu luyện thần hồn. Chứ nếu như là tu chân giới, người chỉ cần hơi ngưng tụ ra một tia nguyên thần thì sao có thể để người khác tùy ý xâm nhập thức hải của mình, chỉ sợ đã sớm thôn phệ tàn hồn của Hy Nguyệt, thậm chí ngay cả nguyên thần của Diệp Trần nữa. Sau khi nguyên thần của Diệp Trần từ trong thức hải Tiêu Nhược Hy đi ra, trong nháy mắt đã tự động chạy về thức hải của mình. Sau một lúc Diệp Trần bỗng nhiên mở bừng hai mắt, hiển nhiên nguyên thần quy vị, tuy nhiên vẻ mặt hắn lại trắng bệch vô cùng. Hắn đầu tiên là cưỡng ép nguyên thần xuất khiếu, sau đó lại lấy lực lượng linh hồn của mình đến để tầm bổ cho tàn hồn của Hy Nguyệt, khẳng định đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ, chí ít thì trong một vài tháng tinh thần hắn đều sẽ có chút uể oải. Thế nhưng Diệp Trần lại không hối hận chút nào, ngược lại còn hưng phấn cười to, bởi vì tàn hồn của Hy Nguyệt đã dần ổn định lại, sau này chỉ cần từ từ tầm bổ, chắc chắn nàng sẽ có ngày thức tỉnh mà thôi. Điều này làm cho Diệp Trần cũng cảm thấy vui mừng.